Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, đem đầu của các ngươi. Trình lên, đến, đem đầu của các ngươi. Trình lên, ngươi là người phương nào, dám xông vào doanh địa. Tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm, lập tức là đao kiếm chạm vào nhau thanh âm. Đồng dạng còn có phi hành hồn đạo khi tiếng xé gió. Hiển nhiên Thánh Linh giáo đối với lần này nghĩ cách cứu viện hoạt động là đánh giá nhất thanh nhị. Sở, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên khác biệt. Hắn là tới giết người. Các ngươi đi xem người tốt chất. Cái kia duy bài hắc bào hồn đấu la lạnh lùng rơi xuống mệnh lệnh. Hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chính trong đám người vung vẩy song kiếm. Đại khai sát giới Tuyết Tiêu Nhiên, tuân mệnh, lập tức một đội người chỉ huy nhân mã mà đi. Tuyết Tiêu Nhiên tại mũ trùm hạ mặt mặt không biểu tình. Cái kia vây công hắn trong mấy người đã tuần tự trúng trọng thương. Một tay của người liền cánh tay bị chặt bay, mà một người khác bắp đùi thì bị một phân thành hai. Hắn là tu vi gì? Tiểu đội trưởng cả kinh lưu lại mồ hôi lạnh. Vì cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy vây công hắn? Hắn vẫn như cũ lông tóc không thương. Cái kia hồn đấu la híp híp mắt, một đám rác rưởi, người kia chỉ tiếp gần thất khoảng cấp 10 đến tu vi thì bó tay bó chân. Tranh thủ thời gian cho lão phu lăn, nói ra sau cùng, cái kia lăn một vòng chữ vậy mà hóa thành âm ba công kích. Đem đang chiến đấu đến chẳng diện hoàn toàn đánh vỡ. Nhìn bên cạnh nằm vật xuống đến ngay tại kêu rên đến tà hồn sư bị một tiếng này đưa ra ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên vung đi trên thân kiếm đến máu tươi. Hướng về phía hồn đấu la tà hồn sư phốc thân mà lên. Ha ha, chỉ bằng ngươi loại này hạng giả áo túi cơm. Chết đi, hắn đến trong miệng khuếch tán ra nồng hậu dày đặc đến hắc vụ. Hắc vụ trên không trung hợp thành mấy cái đầu lâu. Đầu lâu trong hốc mắt, thiêu đốt lên lỗ trống ngọn lửa xanh lục, mà liền tại Tuyết Tiêu Nhiên xông vào vòng vây thời điểm. Mấy cái kia đầu lâu thê lương gào lên, cách khá xa một số mấy cái chính đang quan chiến bình dân hồn sư. Toàn bộ đầu giống như một cái dưa hấu một dạng, triệt để nổ tung, quả nhiên là đáng sợ âm ba công kích. Tuyết Tiêu Nhiên cái kia mặt nạ hạ khóe miệng, lộ ra băng lãnh ý cười. Thương khung, dương cánh, các ngươi có tội. Tuyết Tiêu Nhiên chân đạp hư không, tay phải giơ cao, đỉnh đầu thiên sứ vầng sáng. Cái kia 12 vũ dực hơi hơi chấn động lấy, đem tới gần hắc vụ triệt để tiêu tán trên không trung. Cái kia hồn đấu la cắn răng, thấp giọng quát, thiên sứ hiện, lại như thế nào? Cho ta vây giết hắn. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được dần dần lên không tà hồn sư còn có cái kia không có hảo ý ác ý. Ánh mắt, mắt bạc bên trong kéo ra khỏi hai đạo thật dài đường vòng cung. Các ngươi tội, thì dùng tánh mạng đi hoàn lại. Tịnh hóa, màu vàng ống cột sáng đem trọn tòa thành thị chiếu rọi đến giống như trăm ngày đồng dạng. Hết thảy mọi người cũng tốt, hồn thú cũng tốt. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người cũng tốt. Đều trong cùng một lúc, cảm nhận được an tường, bình thản, còn có cái kia sợi thần thánh sạch sẽ cảm giác. Dường như toàn bộ thế gian ô uế đều bị cái này một luồng quang mang, triệt để thanh trừ. Ha ha, trong sáng, vô cơ chất cười tiếng vang lên. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, hiểu không? Hắn nhàn nhạt hướng về phía cái kia đã mộc tại nguyên chỗ hồn đấu la đáp lời nói. Gió mát phất phơ thổi, cái kia thân mặc hắc bào hồn đấu la thân thể hóa thành một luồng cho bụi. Lập tức thổi hướng lên bầu trời, người kia sẽ không bao giờ lại trả lời. Tuyết Tiêu Nhiên vung kiếm, máu tươi trên mặt đất hội họa bao nhiêu chói mắt huyết sắc hoa mai. Hắn lập tức cảm nhận được nơi xa cái kia hết thảy trầm trọng khát máu khí tức. Ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhắm ngay phương Bắc. Đó là một cái cấp 8 bình tĩnh đựng hồn đạo đạn. hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn thiên nhãn đã nhìn thấy. Lập tức hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, thông qua cái kia màu đen bao tay, tay phải của hắn càng lúc càng sáng, càng lúc càng nóng rực. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn rốt cục chính là không dưới tính tình, bắt đầu động thủ, mà bọn họ chọn lựa phương pháp lại là quyết tuyệt như vậy. Một phát cấp 8 hồn đạo đánh xuống đi, đừng nói những con tin này, thì liền cái này chỉnh tòa thành thị cũng sẽ ở trong vài giây hóa thành một mảnh hư vô. Từ đó về sau, không có một ngọn cỏ. Tuyết Tiêu Nhiên nghe phương xa còi báo động mãnh liệt, ngón trỏ duỗi về phía trước, ngón tay cái hướng lên nhếch lên, nhắm ngay cái kia sắt thép khí tức nơi phát ra. Ba, bầu trời phía trên xuất hiện một đạo thánh quang, lập tức đánh vào xa xôi phương bắc. Ầm ầm, không ngừng truyền đến buồn bực thanh âm tiếng sấm, để Tuyết Tiêu Nhiên đã xác định đánh trúng vào mục tiêu. Hắn lập tức phóng người lên, thân thể hóa thành một chùm sáng trụ, hung hăng đụng phải đối diện đánh tới tà hồn sư đoàn. Dẫn đội chính là Trung Ly Tam huynh đệ đệ tử. Hắn trông thấy cái kia thiên sứ bóng người sau ánh mắt co rụt lại, nghiêm nghị quát ầm lên, kết trận. Tất cả tà hồn sư đầu vai xuất hiện một ống thật dài hồn đạo xạ tuyến họng pháo. Nhìn kỳ uy có thể, chí ít có cấp 7. Vì thánh linh giáo, khai hỏa, hắn giận dữ hét, thiên sứ xuất hiện, cái kia chính là tất cả tà hồn sư đại địch, nhất định phải ở chỗ này đem mặt sát. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được tốc thẳng vào mặt hồng sắc thiểm điện. Ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, một chút bạch quang xuất hiện. Cái này tại tà hồn sư trong mắt mọi người, tựa hồ là thuần khiết nhất màu trắng, dường như không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, chỉ có một mảnh tinh khiết, tịnh hóa. Hắn thản nhiên nói, để tà hồn sư tất cả mọi người ánh mắt bắn ra hốc mắt một màn xuất hiện. Những cái kia hồn đạo xạ tuyến tại cùng bạch quang sau khi va chạm, dung nhập đi vào, nói một cách khác, bọn họ đều trên không trung tan rã. Ngươi giết ta tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chết. Một tiếng nữ nhân rít lên chui vào Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu. Lập tức hắc vụ từng trận, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ có thể nhìn thấy cái kia hắc vụ bên trong. Cái kia tràn đầy cừu hận huyết hồng hai con mắt, hiện tại thì đưa ngươi đi xuống gặp nàng. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, tay hướng bầu trời một tổ, chính là thần kiếm phá tà, chém. Một đạo kiếm mang từ trên bầu trời chợt lóe lên, thì liền chân trời mây trôi đều bị một phân thành hai. Đồng dạng bị một phân thành hai, còn có vị kia nữ tà hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, nhưng hắn mắt bạc bên trong vẫn như cũ thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm, coi như có thể làm dùng thần lực, nhưng là tiêu hao thực sự quá lớn, lớn đến nếu như lại sử dụng thần lực, cái kia phản phệ thương tổn sẽ đem Tuyết Tiêu Nhiên toàn bộ nhục thể đều phá hủy. Cảm ơn ngươi, bị bàng bạc thần thánh lực lượng rửa sạch về sau, cái kia nữ tà hồn sư hiển nhiên khôi phục ngắn ngủi an bình. Hai mắt của nàng bên trong chảy xuôi là an tường, còn có đối với người ở giữa không muốn. Nàng cứ như vậy nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, sau đó thân thể hóa thành một đạo hạt bụi, theo gió mà đi. Chết, đối với nàng mà nói, thì là một loại giải thoát. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể mấy cái lấp lóe, hướng ngoài thành bay đi. Giết hắn, sau lưng tiếng rít càng lúc càng gần, để Tuyết Tiêu Nhiên gương mặt phía trên lộ ra một tia cười lạnh, khóe miệng kim huyết phiêu tán trên không trung. Hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem bên trong vùng thế giới này tất cả linh khí đều hút vào phổi của mình bên trong. 12 cánh một trận bốc lên, hóa thành một đạo lưu quang, thậm chí phát ra tiếng xé gió. Tính mạng của các ngươi, ta sẽ trở về thu hoạch. Vô cơ chất lãnh đạm âm điệu vang vọng bầu trời. cái kia Trung Ly Tam huynh đệ đệ tử dùng mình một cái. Tiếp lấy nổi giận mắng, những con tin kia đâu? Tình huống thế nào? Báo, những con tin kia, toàn không thấy. Đệ tử kia nhất thời mắt tối sầm lại. Ngươi tại cùng ta nói, một mình hắn giết chết, trông coi con tin tất cả sư đoàn thành viên. Còn ở trên không ngăn trở chúng ta là sao? Cút, nhanh đi đem người đuổi trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.